Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 856, đối chiến tam giai biến dị hồ. Giống, rậm rạp sơn lâm bên trong, tia sáng rất tối, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng lại một tiếng thú giống truyền đến. Hung lệ dọa người, Dương Phong hành tẩu tại sơn lâm bên trong. Nội tâm cảnh giác nâng lên cao nhất, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía hết thảy. Bạch, đột nhiên, một cái bóng tấn mãnh nhào qua, từ lùm cây xông ra, một loạt sắc bén hàm răng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, trường thương trong tay một cái đâm, liền đem trùng tử xuyên thủng đánh giết. Nhìn kỹ, phát giác trùng tử có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, miệng đầy răng nanh, không có nhận ra là cái gì trùng tử. Lắc đầu, liền trực tiếp đem chết đi trùng tử quăng bay ra đi. Tiếp tục đi tới, siêu, siêu, siêu, mấy cái chim sẻ cánh chấn động, phảng phất bị cái gì cho kinh sợ đến cũng thế. Nhanh chóng từ đại thụ bên trên bay, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày. Buông ra tinh thần lực quét qua, phát giác phía trước có một nhanh nham thạch to lớn, mà tại nham thạch bên trên, lại có một cái quái vật khổng lồ đang ngủ say. Nham thạch to lớn bên trên quái vật khổng lồ là một cái ngủ say cực lớn biến dị báo. Đầu này biến dị báo thân thể 10 phần cực lớn, nằm sấp đều có thể có cao 2 mét, nếu là đứng lên, khẳng định có cao hơn một trượng. Cực lớn biến dị báo ngủ say thời điểm, hô hấp giống như tiếng gió vun vút, một cỗ nhị giai biến dị thú khí tức cường đại, không tự chủ được từ biến dị báo thân bên trên tản mát ra. Dương Phong con mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm ngủ say biến dị báo một lúc, đột nhiên từ bụi cây đi ra ngoài, tay cầm trường thương, tận lực thu liễm tự thân khí tức. Cẩn thận tiếp cận cái này một cái biến dị to lớn báo. Rất nhanh, Dương Phong liền đến nham thạch một bên. Chậm rãi tiếp cận, tiếp lấy một bước đạp đi lên. Giống, trong phút chốc, ngủ say biến dị báo đột nhiên thanh tỉnh. Phát ra kinh sợ tiếng gầm. Tứ chi đột nhiên gắng sức đạp một cái. Thân thể từ trên xuống dưới mãnh liệt đánh tới. Mở ra cực lớn miệng. Lộ ra giữ tợn răng nanh, hướng Dương Phong táp tới. Phốp, đột nhiên, một đạo phong mang thoáng qua. Dương Phong người ở trên không, nhấc lên trường thương chính là đâm một phát. Phốp một tiếng, trực tiếp xuyên thủng cái này một cái biến dị báo yết hầu. Thậm chí đệ nhị đâm từ báo chí đỉnh đầu xuyên thấu mà ra. Triệt để miểu sát tại chỗ, biến dị to lớn báo. Thân thể còn ở trên không đánh tới, lại bị lập tức miểu sát, thi thể bởi vì đánh giết quán tính, trực tiếp nện ở 10 mét bên ngoài mới dừng lại. Dương Phong đem biến dị báo đầu ở trong tinh hạch đào ra, liền phất tay đem con này biến dị báo thi thể cho thu lại. Tiếp tục hướng phía trước phương hành tiến tới đi, gào, nương theo lấy một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một chỉ khổng lồ hắc hùng, ngang nhiên đứng vững, thân hình cao lớn, chừng cao hơn 4 mét, mà Dương Phong vừa đến, liền gây nên con này hắc hùng chú ý. Hắc hùng đầu tiên là phẫn nộ gào thét một tiếng, tiếp lấy ầm ầm vọt tới, hai cái cực lớn tay gấu mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong trên người đập mà đi, đối mặt hắc hùng song trưởng công kích. Cảm nhận được hắc hùng song trưởng ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong không có chần chờ chút nào. Bàng bạc lực lượng tuôn ra. Trường thương thuận thế xuất kích. Âm, âm, âm. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo sáng chói hỏa hoa. Ở giữa không trung nở rộ. Dương Phong trường thương trong tay cùng hắc hùng móng vuốt chạm va vào nhau. Lực lượng cường đại bỗng nhiên từ cả hai va chạm chỗ bắn ra. Giống, một kích không được, Hắc Hùng tỏ ra rất thẹn quá hóa giận, ngang nhiên gào thét, một đôi cực lớn cánh tay vung vẩy mà đến, lại một lần chợt vỗ xuống, phảng phất một ngụm cực lớn hắc thạch trấn ép mà xuống. Dương Phong cảm thấy mạnh mẽ phong áp, sắc mặt thận trọng, nâng lên trường thương chính là đâm một phát, phong mang phun ra nuốt vào, không khí gào thét, sau đó nhắm ngay đè xuống tay gấu đâm xuyên qua. Phốp, nương theo lấy một tiếng giòn vang, tay gấu trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, mà Dương Phong lực lượng còn không dùng hết, trường thương từ tay gấu đâm đi lên. Sau đó phong mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Hắc Hùng cái cằm. Gào, gào con này, Hắc Hùng thê thảm kêu rên một tiếng, thân thể ầm vang ngã xuống đất, yết hầu xuống huyết dịch dâng trào như suối, run rẩy vài cái liền chết thẳng cẳng. Nhị giai tinh hạch đào ra, thi thể được thu vào không gian giới chỉ. Tiếp xuống, Dương Phong một đường tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về Nam Bình Sơn nơi sâu xa đi đến, một bên cảm ứng đến một chút cường đại biến dị thú khí tức. Giống, đột nhiên phía trước một hồi gào thét, tiếp lấy một cỗ mùi hôi thối sóng gió đập vào mặt. Dương Phong sắc mặt giật mình, nhưng phản ứng cấp tốc vô cùng, một cái trốn tránh liền nhảy ra ngoài, tránh thoát khỏi đột nhiên như vậy nhào tập. Chỉ thấy được, Dương Phong chỉ cảm thấy sau lưng, ầm ầm, một tiếng. Mặt đất hơi chấn động một chút, sau đó một cỗ bụi mù theo khí lãng bay lượn, nhanh chóng quay người, ngưng thần đề phòng, lúc này mới thình lình phát giác phía trước một cái quái vật khổng lồ chính ngang nhiên gào thét. Gào, rít lên một tiếng, thanh thế dọa người, tiếng gầm nhấp nhô ở giữa chấn động rừng rậm. Cây cối chập chờn, lúc này, một cái biến dị báo ngang nhiên gầm thét, miệng đầy cương nha, có buồn nôn chất lỏng nhỏ xuống, trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, toàn thân tản ra nhị giai biến dị thú khí tức cường đại. Đột nhiên, biến dị báo ngang nhiên vọt tới, phát động mãnh liệt tiến công, khí thế kinh khủng trước tiên đập vào mặt. Sát cơ lạnh thấu xương, đối mặt biến dị báo công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, ngật nhưng bất động, tại biến dị báo liền muốn cuốn đi tới trước mặt lúc. Thể nội thật tức giận phun trào, toàn thân lực lượng bộc phát, trường thương đâm nhanh mà ra, phun ra nuốt vào lấy ba thước phong mang, hướng phía trước liệt không gào thét mà đi, phốp, nương theo lấy một tiếng giòn vang. Biến dị báo cái cổ bị xuyên thủng, máu me tung tóe, hướng về sau hung ác một đập, toàn bộ thân hình bị hất tung ở mặt đất, tu vi tăng lên tới chân khí cảnh bát trọng thiên, nhục thân nắm giữ 10 vạn cân chi lực đằng sau, đại bộ phận nhị giai biến dị thú đã không phải là ta một chiêu địch. Dương Phong khẽ cười một tiếng, nói thầm lấy thu hồi biến dị báo thi thể về sau. Trực tiếp bước vào trong rừng, tiếp tục đi tới, giống, phía trước rít lên một tiếng truyền đến, sơn lâm chấn động, hơi nhỏ yếu dã thú nhao nhao chạy tứ tán, cái này rít lên một tiếng, thanh thế dọa người, tràn ngập một loại vương giả phong phạm, dường như có một tôn vương giả tại phía trước, nghe được biến dị thú tiếng gầm, Dương Phong sắc mặt kinh nghi. Nhìn chằm chằm phương xa cái kia chập chờn cây cối, một cỗ cường đại sát khí từ phương xa truyền đến, để Dương Phong không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Có cường đại biến dị thú, đi qua nhìn một chút, một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng âm thanh tới nguyên địa mau chóng đuổi theo. Dương Phong tốc độ rất nhanh. Tại sơn lâm ở trong cấp tốc lao vùn vụt, rất nhanh liền đi tới một mảnh trống trải khu vực. Một đi tới nơi này, Dương Phong cũng cảm giác được một cỗ thật lớn tanh tức giận. Nồng nặc làm cho người buồn nôn, đưa mắt nhìn lại, phát giác phía trước là một mảnh nham thạch to lớn. Một khối lại một khối liền cùng một chỗ, hình thành một tòa cự đại núi đá. Gào, một tiếng gào thét truyền đến, để Dương Phong sắc mặt giật mình, đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện nham thạch bên trên đang có một cái hình thể cao hơn một trượng. Tản ra nhị giai đỉnh phong biến dị thú khí tức cực lớn biến dị báo. Bị một đầu quái vật khổng lồ cắn một cái vào yết hầu. Dương Phong sắc mặt chấn kinh, chừng lấy một màn trước mắt. Hai đầu biến dị thú tại tranh đấu. Một đầu chiều cao hơn một trượng kiện nhị giai đỉnh phong biến dị báo. Mà một cái khác, nhưng là một đầu khổng lồ lão hổ. Không sai. Dương Phong thấy rất rõ ràng, đây chính là một đầu lão hổ, thân thể vô cùng to lớn, chừng cao hơn hai trượng, tứ chi tráng kiện, toàn thân da lông bóng loáng sáng tỏ, đỉnh đầu một cái màu đen chữ vương, tản ra một cỗ khí tức bá đạo, tản ra tam giai biến dị thú khí tức cường đại, đây là một đầu tam giai biến dị hổ, một cái hàng thật giá thật. Vô cùng cường đại, sức chiến đấu vượt qua mổ thông chân nguyên cảnh võ giả tam giai biến dị thú. Tam giai biến dị hổ. Tại Dương Phong thấp giọng kinh hô bên trong, đầu kia tam giai biến dị hổ đang tại cắn một cái nhị giai biến dị báo biến dị báo. Đem nhị giai biến dị báo cái cổ cắn đứt, khiến cho mất đi sinh mệnh khí tức. Đầu kia tam giai biến dị hổ tại nhị giai đỉnh phong biến dị báo sau khi chết, buông ra răng nanh sắc bén, trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, chuẩn bị mỹ mỹ hưởng dụng thắng lợi của nó phẩm. Giống, đột nhiên, tam giai biến dị hổ phát hiện Dương Phong tồn tại, ngóc đầu lên, hai mắt lập tức nhìn về phía Dương Phong, chớp động lên hung tàn quang mang, đến nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm khủng bố. Chấn động sơn lâm, cây cối kịch liệt chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng, vô cùng kinh khủng, nhìn thấy tam giai biến dị hổ phát hiện chính mình tồn tại. Dương Phong biến sắc, thân thể nhanh chóng lui lại, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, nắm chặt trường thương trong tay, tùy ý chuẩn bị ứng đối tam giai biến dị hổ công kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tam giai biến dị hổ từ nham thạch bên trên đánh tới. Oanh một tiếng, bụi cây bay trong không trung, bụi mù vọt lên, bàng bạc khí lãng thổi lên rừng rậm khô héo lá cây. Giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, một cỗ cường đại khí tức khóa chặt Dương Phong, để Dương Phong không còn cách nào thoát đi. Giết! Đối mặt tam giai biến dị hổ hung mãnh công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, thể nội vận chuyển chân khí, thể nội lực lượng phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên trường thương chủ động phóng đi, ngang nhiên nghênh tiếp khổng lồ tam giai biến dị hổ. Cái kia một đầu tam giai biến dị hổ, nhìn xem chủ động nghênh tiếp Dương Phong, lập tức giận dữ, hổ trong mắt lập lòe từng tia lửa giận cùng sát khí lạnh như băng. Một cỗ cường đại chân nguyên lực lượng, không ngừng tại thể nội lưu truyền, toàn thân tản ra hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng ba động. Giống, tam giai biến dị hổ rít gào một tiếng, chân nguyên phun trào, thân thể đằng không mà lên, đối với Dương Phong một cái hổ phác đánh tới. Miệng há mở, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, mong muốn một ngụm nuốt vào Dương Phong. Đối mặt đánh giết mà đến tam giai biến dị hổ, Dương Phong nhanh chóng tiếp cận, nhảy lên một cái, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển. Thể nội 10 vạn cự lực phun trào, giơ cao lên trường thương đón tam giai biến dị hổ phủ đầu giận bổ xuống. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang. Một cỗ cường đại chấn động chi lực hướng về 4 phương 8 hướng truyền lại mà đi. Cây cối lay động, đại địa run rẩy, một bóng người từ trong bụi mù bay tứ tung mà ra. Trượt ra một rất dài dấu vết, trước phương bụi mù bên trong,